Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, toàn diện khai chiến. Hắc Hồ Tử lớn tiếng nói: "Ta ngay cả dâu trắng cũng có thể giải quyết, ngươi không phải tự xưng tử thần sao? Như vậy hôm nay ta để ngươi biến thành chân chính tử thần. Đi cùng dâu trắng xuống phía dưới đoàn tụ a." Marco Soyo khẽ quát một tiếng. Marco lập tức gật đầu biểu thị minh bạch. Sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên nâng lên chính mình tay trái. Trong sát na, hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc chỉnh tề nhất trí tựa ở tắt Pri eo biển chỗ lỗ hổng. Chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc động tác, Hắc Hồ Tử biến sắc. Nhưng hắn cũng không có chút nào ý lùi bước. Đồng dạng là để dưới tay hắn hải tặc tụ tập trung một chỗ. Giữa song phương liền cách một cái eo biển chỗ hổng. Soyo, cho các ngươi thêm một cơ hội. Miễn là quy thuận ta, ta vẫn như cũ còn có thể bảo lưu các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng nếu như các ngươi cự tuyệt, ta dám cam đoan, hôm nay liền sẽ để toàn bộ các ngươi đều chết ở chỗ này. Hắc Hồ Tử hướng về phía Soyo hô lớn. Soyo lộ ra khinh thường cười nhạt, nói: "Thế nhưng ta nhưng xưa nay đều chưa từng nghĩ muốn bỏ qua ngươi." Nói, trong mắt của hắn toát ra bén nhọn tinh quang, đem sau lưng tử thần chi nhận rút ra, mũi kiếm hướng về phía Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc vị trí chỉ tới. Ở Soyo động tác mới làm được trong nháy mắt, toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc liên minh hải tặc tất cả đều là phát ra một đạo kinh người giống giận. Sau đó mở ra thuyền điên cuồng hướng phía Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc phóng đi. Giết a, lẫn nhau trong lúc đó đã không có bất kỳ lời nói nhảm. Dâu trắng đoàn hải tặc đều muốn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc coi là tử địch. Hận không thể đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt. Mà Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mặc dù đối với dâu trắng đoàn hải tặc không có mạnh như vậy cừu hận. Có thể là bọn hắn cũng đều biết miễn là đánh tan dâu trắng đoàn hải tặc. Như vậy bọn họ liền sẽ trở thành tân thế giới mới hoàng giả. Sở từng cái cũng đều là toàn lực đánh ra. Giết, người của song phương mã tướng cách khoảng cách cũng không tính xa. Cho nên song phương rất nhanh thì đụng vào nhau. Làm hai cái đoàn hải tặc thế lực đụng vào nhau sau đó. Bạo phát ra kinh người rung động. 20-30 ngàn nhân. Hơn nữa còn có hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc. Động tĩnh kia so với trên đỉnh chi chiến cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng mà này còn là thuần túy hải chiến. Song phương ngay từ đầu đều là thông qua thuyền hải tặc để chiến đấu. Chung quanh hải vực trở nên một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh. Tiếng oanh minh cùng tiếng chém giết. Soyo đem dâu trắng đoàn hải tặc liên minh hải tặc chia làm mười mấy phân đội. Từng cái phân đội đều là do dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Đã từng cái thuyền trưởng xuất lĩnh, cho nên mỗi một người đều là lời nói và việc làm lệnh dừng. Hoàn toàn giống như là bộ đội giống nhau. Đây cũng là trong khoảng thời gian này Soyo để bọn họ thao luyện lớn nhất thành quả. Có thể dùng toàn bộ người trong liên minh sức chiến đấu tối thiểu tăng lên 2-3 cấp bậc. So sánh với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân số cùng thuyền hải tặc số lượng tuy là nếu so với dâu trắng đoàn hải tặc nhiều. Thế nhưng song phương lần va chạm đầu tiên kết quả dĩ nhiên là dâu trắng đoàn hải tặc càng tốt hơn. Ở phía dưới nhân mã không ngừng chém giết thời điểm, Soyo cùng Marco đứng ở trên ngọn núi cũng không có động tác. Đồng dạng, Hắc Hồ Tử cũng là đứng ở ngọn núi đối diện. Đối với bọn họ mà nói, phía dưới hải tặc chi chiến tuy là rung động, nhưng quyết định cuối cùng thắng bại còn là bọn họ, cho nên bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Không hổ là dâu trắng chọn người thừa kế. Quả nhiên là lợi hại. Chứng kiến mình phương rõ ràng số lượng chiếm giữ ưu thế. Có thể là thật đánh sau khi thức dậy lại có một ít hoàn cảnh xấu. Cái này để Hắc Hồ Tử cực kỳ kinh ngạc. Tuy là hắn không thèm để ý đã biết bang thủ hạ chính là chết sống. Nhưng là hắn muốn trở thành tứ hoàng. Những người này cũng là ắt không thể thiếu. Cho nên hắn tự nhiên không thể cứ như vậy để bọn họ bị dâu trắng đoàn hải tặc giết chết. Để tất cả mọi người bên trên. Hắc Hồ Tử hướng về phía bên người Lạp Phi đặc biệt phân phó một tiếng. Lúc này Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chủ lực nếu là không hành động nữa lời nói, liền sẽ để thủ hạ chính là những cái này quần long vô thủ. Cho nên hắn mới để cho Lạp Phi đặc biệt động thủ. Minh bạch, thuyền trưởng. Lạp Phi do gió lúc sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn vẫn cho là mình đã tương đối cao xem sâu Yô cùng dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng là thật đang quyết chiến đã tới sau đó, hắn mới chỉ có phát hiện mình còn là coi thường bọn họ. Dâu trắng đoàn hải tặc triển hiện ra sức chiến đấu và khí thế, hoàn toàn không giống như là mấy tháng trước ở trên đỉnh chi chiến chiến bại, chạy trối chết ô hợp chi chúng. Ngược lại là so với trước kia cũng không kém bao nhiêu. Berserk, để mọi người cùng nhau tiến lên a. Lạp Phi đặc biệt xuống núi sau đó, lập tức đã tìm được Berserk, bọn họ xuất lĩnh Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chủ lực. Phong Phạm, Ogre kinh ngạc hỏi, hiện tại liền lên sao? Dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn họ là chuẩn bị lợi dụng dưới quyền những cái này hải tặc thế lực cùng dâu trắng đoàn hải tặc liều lên một lúc sau, bọn họ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chủ lực lại lên. Nhưng là không ngờ tới hiện tại mới bắt đầu vài chục phút, Lạp Phi đặc biệt cư nhiên liền để bọn họ đánh ra. Bất quá trong lòng tuy là kinh ngạc, thế nhưng Phong Phạm, Ogre bọn hắn cũng đều không nói thêm gì, mà là nhanh chóng tụ tập thủ hạ chính là người, hướng phía song phương chiến đấu địa phương đi. Sâu Yô, bọn họ dường như bắt đầu hành động, bởi vì là đứng ở chỗ cao nhất ngọn núi ngừng phát triển, cho nên có thể đủ thấy rõ ràng eo biển phía dưới động tĩnh. Nhìn thấy Berserk các loại, chờ, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuyền trưởng cũng bắt đầu hành động. Lập tức đối với Sâu Yô nói rằng, Sâu Yô nói ra, không có việc gì, người cũng nên cho Jozu bọn họ đón đánh. Đến rồi loại tình trạng này, song phương vừa lên tới chính là chiến đấu. Hơn nữa lẫn nhau đối với đối phương đều có 8-9 phần hiểu rõ, cho nên cũng căn bản không cần gì ẩn giấu sức chiến đấu. Chính là xem ai mạnh hơn, của người nào phối hợp tốt nhất. Sâu Yô, ta đầy xuống phía dưới chỉ huy chiến đấu. Hắc Hồ Tử liền giao cho ngươi. Marco đối với Sâu Yô nói rằng. Sâu Yô gật đầu, nói, ta và Hắc Hồ Tử sợ rằng rất khó thời gian ngắn 2.5 gian phân ra thắng bại. Cho nên nếu như các ngươi có thể đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đả khoa lời nói, trận chiến đấu này chúng ta liền thắng 9 phần. Tuy là hắn cũng biết cái này chàng chiến tranh then chốt chính là hắn cùng Hắc Hồ Tử giữa chiến đấu, nhưng nếu là người phía dưới mã cũng chia ra thắng bại nói, như vậy cũng có thể gián tiếp trợ giúp cho bọn họ. Dù sao Hắc Hồ Tử một người cường thịnh trở lại, khi nhìn đến nhân mã của mình toàn quân bị diệt sau đó, cũng sẽ tâm thần tan vỡ. Marco nhanh chóng từ dưới ngọn núi đi. Ở hai cái ngọn núi Chí Thiện cũng chỉ còn lại có Sâu Yô cùng Hắc Hồ Tử hai người lẫn nhau nhìn. Xem ra cũng chỉ còn lại hai người chúng ta. Hắc Hồ Tử toàn bộ ánh mắt tập trung ở Sâu Yô thân thượng. Hạ phương chiến đấu hắn căn bản nhất điểm đều không thèm để ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.